Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 747, chương 748, Đa Bảo Các Chủ. Ở Ngưu Bá Vương Ngu Nhạc Thành Trung, một gian thiên về tránh trong lều, Ngưu lão gia gặp được Đa Bảo Các trong truyền thuyết chủ nhân, một cái tự xưng là Triệu Vô Cực trung niên nam nhân. Lại nói nếu như đổi thành ở những địa phương khác gặp hàng này, hay hoặc là nếu là không có Vân Nương giới thiệu, cùng với nàng và Tần Chân lão già kia hai người, ở trước mặt mặt đầy cung kính biểu hiện, Ngưu lão gia cũng không còn cách nào tưởng tượng đến. Trước mắt cái này béo trắng, mặt đầy hòa khí nụ cười trung niên mập mạp, chính là Đa Bảo Các chủ nhân Triệu Vô Cực. Ngoài ra, nếu không phải hàng này trên người quần áo, còn có trên người đủ loại chân quý đồ trang sức, đầu tiên nhìn qua cảm giác, Ngưu lão gia thật lòng cảm thấy Triệu Vô Cực hàng này thật là cùng hiện đại vị diện một ít quầy bán đồ lặt vặt ông chủ bây giờ không có khác nhau lớn bao nhiêu. Nhưng là Ngưu lão gia trong lòng biết, hết thảy các thứ này cũng không qua là ảo giác mà thôi. Đầu tiên, có thể nắm giữ như vậy một đại phần gia sản nhân vật, làm sao có thể sẽ là nhìn đơn giản như vậy. Quan trọng hơn là, Ngưu lão gia tự mình vẫn còn ở lều vài bách thập thước chi ngoại lúc, trong cơ thể tiên thiên bát quái đồ liền tự phát phản ứng. Phản ứng như vậy là mãnh liệt như vậy, ngay cả Ngưu lão gia đều là rõ ràng cảm nhận được. Tại hắn nội thị bên dưới, này mặt tiên thiên bát quái đồ chính đang điên cuồng chuyển động. Đang chuyển động đồng thời, Ngưu lão gia trong cơ thể vậy từ chưa thành công sử dụng qua hồng mông tử khí bắt đầu tràn ngập đứng lên, cho đến những hồng mông tử khí đó đem chọn cái bát quái đồ hoàn toàn bao phủ ở. Hơn nữa ở Ngưu lão gia chính mình trong cảm giác, tiên thiên bát quái đồ tồn tại cũng trở nên có chút như có như không lúc, bát quái đồ phản ứng đây mới là hoàn toàn ngừng lại. Có thể nói, từ trong cơ thể nhiều đồ chơi này sau khi, hay lại là lần đầu xuất hiện như vậy tình trạng, Ngưu lão gia theo bản năng liền thả chậm chân mình bước. Bởi vì hắn biết, ngay cả được xưng đến trong vòng 20 năm, đem sẽ đánh vào thần nhân cảnh giới Tử Tiêu phái trưởng môn Vân Áo, đều không thể đưa tới bát quái đồ một chút dị trạng. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ một chút, trong lều có thần nhân như vậy tồn tại, mới có thể đưa tới kịch liệt như vậy phản ứng. Hơn nữa còn tuyệt không phải phổ thông thần nhân. Trong lúc nhất thời, sợ mất mật Ngưu lão gia, cũng thiếu chút nữa cho là mình thân phận bại lộ. Ngay tại hắn dự định nhanh chân liền chạy ngay miệng, này vừa nghĩ đến, nếu thật là thần nhân muốn tóm lấy chính mình, lại nơi nào yêu cầu đến phiền toái như vậy, sợ là thật động thủ, sẽ làm cho mình tốc độ phản ứng cũng không có. Cho nên thân phận của mình còn không có bại lộ, ổn định một ít vị thành niên. Sau đó, ôm thấp thỏm tâm tình, Ngưu lão gia tiến vào trong lều. Cho đến tiến vào lều vải sau khi, không có gì cả phát sinh, hàng này mới là dần dần bình tĩnh lại. Đồng thời, Ngưu lão gia có thể phát hiện cả đang lúc trong lều vải, ngoại trừ Tần Chân lão già kia, cũng chỉ có Triệu Vô Cực cái này Đa Bảo Các chủ nhân tồn tại. Như vậy sự tình liền muốn hết sức rõ ràng. Cái này nhìn cùng người bình thường không khác mập mạp, liền là một gã cực kỳ mạnh mẽ thần nhân. Giới thiệu hai người nhận biết sau khi, Vân Nương cùng Tần Chân hai người chính là vội vã thối lui ra lều vải. Rất hiển nhiên, ở lần này hội đàm bên trong, hai người bọn họ ngay cả dự thính tư cách cũng không có. Mà Đa Bảo Các chủ nhân Triệu Vô Cực, cái này giả heo ăn thịt hổ thần nhân, từ thấy Ngưu lão gia một khắc kia bắt đầu, trong mắt liền biểu hiện ra nồng đậm thưởng thức. Đáng tiếc là, như vậy thưởng thức rơi vào Ngưu trong mắt của lão gia, nhưng là để cho hắn rất có nhiều chút sợ hết hồn hết vía. Tử biến thái, chỉ là len lén hạ giới thì coi như xong đi, mẹ nó còn mặc vào thành một người bình thường, thiếu chút nữa hù chết cha. Ngưu lão gia ở trong lòng nhổ nước bọt đến, đồng thời, đáng thương Ngưu lão gia, cũng chỉ có thể dùng như vậy tia biện pháp, mới có thể vì chính mình trắng chứ mật. Trong lều bầu không khí có chút yên lặng, tốt vào lúc này, Triệu Vô Cực kịp thời lên tiếng, U Minh tiểu hữu không cần khẩn trương. Ta chẳng qua chỉ là muốn tìm ngươi tùy tiện trò chuyện một chút mà thôi. Chờ thời gian nửa tháng. Bây giờ cuối cùng là nhìn thấy ngươi. Không nghĩ tới như ngươi vậy buôn bán kỳ tài. Lại còn là trong truyền thuyết vô cấu thân thể. Thật là làm cho nhân không ngừng hâm mộ a. Triệu công quá khách khí. Ta điểm nhỏ này ra sàn. Hoàn toàn cùng Triệu công phu đa bảo các không đáng nhắc tới. Ngưu lão gia khách khí đáp trả. Nghe được, mới vừa mới đối phương đem buôn bán kỳ tài khen ngợi. Đặt ở vô cấu thân thể trước. Rất rõ ràng, đối phương cho là buôn bán kỳ tài điểm này. Nếu so với vô cấu thân thể quan trọng hơn một ít. Chẳng qua là để cho Ngưu lão gia kinh ngạc là. Làm một cường đại thần nhân. Không phải là hẳn càng coi trọng là thiên phú tu luyện sao? Hơn nữa, Ngưu lão gia mơ hồ có thể cảm giác được. Đối phương đối với kim tiền những thứ này tục vật, ngược lại tương đối coi trọng. Gặp quỷ, thứ này lại có thể là một người tham tiền thần nhân. Lại nói thần nhân muốn nhiều như vậy kim bối xác, rốt cuộc có ích lợi gì? Ngưu lão gia trong lòng lần nữa nhổ nước bọt mà bắt đầu. Đối với Ngưu lão gia khen ngợi, Triệu vô cực lộ ra tương đối ý. Hắn khiêm tốn rồi mấy câu sau khi mới cầm lên trên mặt bàn một cái ngọc giàn. Thẳng đưa tới. Ngưu lão gia sau khi nhận lấy. Ở đối phương tỏ ý hạ. Đem thần thức mình dò xét đi vào. Lúc này mới phát hiện. Trong ngọc giàn nội dung lại là trong 3 tháng này. Có quan hệ với Ngu Nhạc Thành tất cả thu nhập rõ ràng chi tiết. Qua loa đem mỗi ngày dòng chảy nhìn qua một lần. Ngưu lão gia nhìn về phía cuối cùng thu nhập tổng số tự. Coi như là ở trong lòng. Đã sớm có nhiều chút chuẩn bị tâm tư. Ngưu lão gia vẫn bị này to lớn buôn bán ngạch sợ hết hồn. Chỉ là kim bối xác thu nhập số lượng. Liền vượt qua 100.000 mai nhiều. Đương nhiên thu nhập càng nhiều. Là ngân bối xác cùng bạch vỏ sò những thứ này. Nếu như coi là còn lại vỏ sò giá trị. 3 tháng qua chung quy thu nhập. Đã là đạt tới hơn 30 vạn. Dựa theo 6.4 tỷ lệ tới phân chia lời nói. Ngưu lão gia có thể phân đến không sai biệt lắm giá trị 200.000 kim bối xác thu nhập. Dù là khấu trừ ra Ngưu lão gia ở đa bảo các. Thật sự trước thời hạn lấy đan dược. Còn có sau này chuyển đạt nhóm kia đơn đặt hàng số tiền. Hắn Ngưu lão gia vẫn có thể còn lại thập chừng 5 vạn kim bối xác. Vì thế, Ngưu lão gia hô hấp đều bắt đầu dồn dập. Đối với Ngưu lão gia biểu hiện, Triệu vô cực tương đối trở nên hài lòng. Hắn thấy có tiền mới là lực lượng nguồn suối. Chỉ cần pháp bảo quá nhiều. Một cái kim đan kỳ phế vật. Cũng có thể tùy tiện làm từ một người bình thường thần nhân. Lại nói chỉ cần có đủ đan dược. Chính là một con heo núi. Cũng có thể bị xếp thành một cái cường đại thần nhân. Tìm chút thời giờ tới kiếm lấy đủ kim bối xác. Lại tu luyện há chẳng phải là làm ít công to. Vì vậy, hắn chậm rãi nói ra lần này dự định. U Minh tiểu hữu, ta nghiên cứu một phen ngươi gia nhập liên minh chính sách. Đối với lần này cảm thấy hứng thú vô cùng. Không bằng cho ngươi ta liên thủ. Đem Ngưu bá vương Ngu Nhạc Thành khai biến toàn bộ thành trì như thế nào? Sau khi nói xong, hắn bình tĩnh nhìn Ngưu lão gia, chờ đối phương câu trả lời. Hắn cũng không phải chưa từng nghĩ. Bỏ ra Ngưu lão gia hàng này một mình làm một mình. Nhưng vấn đề là nếu muốn duy trì ở Ngu Nhạc Thành đặc sắc, căn bản là không thể rời bỏ Ngưu lão gia những thứ kia vật liệu. Mà những vật liệu này ngọn nguồn, trong lúc nhất thời thủ hạ của hắn mạng lưới tình báo, căn bản cũng không có bất cứ manh mối nào. Nghĩ đến cũng đúng bình thường sự tình. Phía thế giới này rộng lớn vô ngần, trong đó bách tộc con dân đâu chỉ ức vạn. Ai biết những thứ này kỳ lạ vật liệu là ở cái góc nào chung sản xuất ra. Ngưu lão gia một phen suy nghĩ sâu xa sau khi, nhưng là kiên trì đến cùng, nói ra để cho Triệu vô cực phi thường kinh ngạc trả lời. Triệu công hảo ý tiểu tử ta tâm lĩnh, chẳng qua là ta vật liệu cung ứng, tối đa chỉ có thể cung ứng hơn 5 thập gia như vậy Ngu Nhạc Thành. Hơn nữa chỉ có thể xuất ra một nửa số lượng, tới cùng Triệu công ngươi hợp tác. Nghe được cái này đột ngột sau khi trả lời, Triệu vô cực chẳng qua chỉ là hơi nhíu mày. Bất quá coi như là như vậy, vẫn mang cho Ngưu lão gia cường đại áp lực. Thiếu chút nữa thì thay đổi trong lòng chú ý, nhưng là ở trần chờ một chút sau khi Ngưu lão gia hay lại là cắn răng nói ra chính mình chân thực dự định. Còn lại những thứ này gia nhập liên minh phân ngạch, ta muốn dùng để đóng khá hơn một chút các nơi thế lực. Nghe được những lời này, Triệu Vô Cực chân mày trong nháy mắt liền giải khai, trong hai mắt nhiều là vô tận vẻ tán thưởng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.